Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân Khỉ sợ hãi, vội lắc Hàn Diệp, dậy mau, hình như có cháy. Hàn Diệp lập tức mở mắt, sững sờ nhìn nàng. La Vân Khỉ lại nói lớn, cháy rồi. Lúc này hắn mới tỉnh hẳn, vội xỏ giày xuống giường. Mở cửa, chỉ thấy phía sau nhà lửa bốc ngùn ngụt. La Vân Khỉ cũng chạy theo ra. Thì ra là đống củi khô phía sau nhà bắt lửa. Hai người cùng nhau lao tới cứu hỏa. Nhà trong thôn nối liền nhau, vừa có biến là các hộ lân cận liền chạy sang giúp. Trong lúc mọi người đang hối hả dập lửa, một bóng người gầy gò lén lút lẻn vào sân. La Vân Khỉ thấy người đến đông, lo lắng cho bọn nhỏ, bèn dặn Hàn Diệp một tiếng rồi quay lại tiền viện. Vừa bước vào thì bắt gặp một bóng đen len lén chui vào nhà, nàng liền túm lấy cây chổi ở cửa. Nhẹ nhàng bám theo. Chỉ thấy bóng đen kia đang lục lọi khắp nơi, nàng lập tức vung chổi quật một phát. Lý Nhị Nương không ngờ giờ này còn có người quay về, lập tức kêu. Á, một tiếng, bị quật cho ngã ngồi bệt dưới đất. La Vân Khỉ vừa nghe đã nhận ra giọng, lập tức túm lấy cổ áo Lý Nhị Nương, kéo ra cửa lớn hét to. Có trộm, có người ăn trộm này. Lúc này lửa cũng đã được dập tắt, người dân đều kéo đến tiền viện. Ngay cả Lưu Thành Vũ ở đầu xóm cũng tới. Lý Nhị Nương vội biện bạch. Người đừng vu khống, ta chỉ đến để giúp dập lửa mà thôi. La Vân Khỉ lập tức nắm chặt cổ áo của bà ta. Hai quả trứng gà từ trong tay áo rơi bịch xuống đất. Sắc mặt của Lý Nhị Nương liền tái mét, lắp bắp nói. Đây, đây là trứng gà nhà ta. Hàn Diệp bước lên một bước, giọng lạnh nhạt như gió sớm. Lý Tẩu vừa mới nói là đến dập lửa. Dập lửa cớ sao lại nhét hai quả trứng gà vào người? Vừa trông thấy người nói là Hàn Diệp, Lý Nhị Nương lập tức giở trò vô lại. Ta đói, giật xong lửa thì luộc hai quả trứng ăn, không được chắc. Lãnh một tiếng hừ lạnh, La Vân Khỉ không khách khí mà nói. Vẫn còn dám ngụy biện, rõ ràng trứng gà là của nhà ta. Lý Nhị Nương lập tức phun nước bọt đầy trời, gân cổ cãi. Ai chứng minh được là của nhà ngươi? Ngươi gọi thử xem. Nó có trả lời không? La Vân Khỉ xưa nay ghét nhất cái hạng người vô lý ba hoa. Mắt nàng đảo một vòng liền lạnh giọng nói. Trứng gà này là do quan huyện ban tặng, tự nhiên ông ấy có thể làm chứng. Nếu ngươi không tin, thì theo ta lên nha môn mà phân rõ phải trái. Vừa nghe đến đây, mọi người xung quanh lập tức đưa mắt nhìn sang La Vân Khỉ. Xem ra lời đồn là thật, La Vân Khỉ đúng là quen biết quan huyện. Ánh mắt nhìn nàng lập tức mang theo vài phần kính sợ. Lý Nhị Nương liền ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa la. Ta không đi, rõ ràng các ngươi cấu kết nhau bắt nạt quả phụ cô nhi như ta. Ngay khi ấy, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Lý Nhị Nương, ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn ta trói ngươi lại mang lên huyện nha? Mọi người lập tức tránh ra, chỉ thấy một vị lão giả tóc râu hoa râm bước vào từ ngoài sân. Hàn Diệp lập tức tiến lên hành lễ. Trưởng thôn, người cũng tới rồi à? Trưởng thôn dường như rất mến Hàn Diệp, vỗ nhẹ tay hắn nói. Nghe Thành Vũ hô to là có cháy, nên lão qua xem thử. Sau lưng ông ta còn có một thiếu nữ dung mạo tươi tắn, đôi mắt lấp lánh như nước. Cô liếc nhìn La Vân Khỉ một cái, rồi e thẹn hỏi. Hàn Diệp ca ca, nhà không bị cháy gì chứ? Hàn Diệp quay đầu lại đáp, chỉ là mấy bó củi sau nhà thôi. Những thứ khác không sao. Thiếu nữ kia dịu dàng nhìn hắn, giọng nhẹ như gió xuân. Vậy thì tốt, nếu thiếu thốn thứ gì, cứ tới tìm ra ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp ôm quyền đáp lễ, đa tạ Tường Vi muội muội. La Vân Khỉ khẽ nhíu mày, trong sách đâu có nói Hàn Diệp có một vị muội muội tên Tường Vi. Nhìn ánh mắt cô nàng kia nhìn Hàn Diệp mà xem, rõ ràng là mang đầy yêu mến. Trong lòng La Vân Khỉ không khỏi dâng lên một cơn khó chịu. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe trưởng thôn quát lớn. Còn dám làm loạn, thật muốn ta trói ngươi mang lên nha môn nói cho rõ ràng sao? Lý Nhị Nương vừa nghe trưởng thôn nói vậy, lập tức sợ hãi, liền vỗ vỗ M-O-N-G đứng dậy. Ta chỉ muốn xem thử đồ nhà bọn họ từ đâu ra. Cả thôn nghèo xác xơ, nhà họ sao lại có dầu ăn? Rõ ràng là có chuyện mờ ám. La Vân Khỉ chỉ hận không thể xé toạc miệng bà ta ra ngay tại chỗ. Cái mồm này đúng là đáng đánh. Sắc mặt Hàn Diệp trầm xuống, lạnh giọng nói. Dầu là do nương tử ta mua từ thôn bên, trứng gà cũng là của bên nhà mẹ đẻ mang sang. Nếu Lý Tẩu không tin, ta có thể dẫn đi hỏi từng người một. Nhưng ngươi phóng hỏa đốt củi nhà ta, lại định ăn nói thế nào? Lý Nhị Nương hừ lạnh một tiếng, ai thấy ta đốt nhà các ngươi chứ? Đừng tưởng có nhạc phụ giàu có là có thể bắt nạt quả phụ cô nhi như ta. Ánh mắt Hàn Diệp chợt trở nên sắc lạnh, hắn lập tức chỉ vào gấu quần bị cháy xém của bà ta. Lý Tẩu chẳng có mặt ở nơi dập lửa, thế sao quần áo lại bị cháy? Lý Nhị Nương nhìn xuống gấu quần, lập tức đỏ bừng cả mặt. Nhưng mồm vẫn không chịu thua. Ta bị cháy lúc nấu cơm đấy. La Vân Khỉ giận đến mức lửa bốc tận óc, thấy bà kia miệng nhanh như bê, á, n đậu, không nhịn nổi nữa, liền giơ tay, tát cho một cái bạt tai nảy lửa. Cách chương.